Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là ngay giây tiếp theo, một bàn tay lớn đã tiến đến gần. Kiều Nại vô thức nhắm mắt lại, lực tay rơi xuống lại vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng vén mái tóc ra sau đầu, thậm chí còn lau cho vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Kiều Nại trông như một đứa bé được chăm sóc chu đáo. Chỉ cần có một chút khó chịu nào thì cũng sẽ được xử lý nhanh chóng dễ chịu. Cảm giác được sự chăm sóc cẩn thận như vậy khiến Kiều Nại cảm thấy khá mới lạ. Cô hơi chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh của mình. Đột nhiên quên sạch nỗi sợ hãi lúc trước, khi Kiều Nại sắp nghĩ rằng mình đã bình tĩnh lại rồi. Tiếng sấm lại vang lên một lần nữa. Bị mấy lần như vậy thì Kiều Nại đã quen luôn rồi. Cô phản xạ có điều kiện muốn dùng chăn che chắn mình. Nhưng cô quên mất một tay mình vẫn đang được hình xăm nắm lấy. Dẫn đến cả hình xăm và chăn đều bị kéo lại gần. Theo lý mà nói, chỉ bằng sức lực của riêng Kiều Nại thì không đủ để kéo hình xăm. Nhưng hình xăm luôn chú ý đến tiếng sấm. Bản thân anh cũng rất hợp tác để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Để tránh cho Kiều Nại lại tiếp tục trùm chăn lên người, hình xăm dứt khoát dang rộng cánh tay ra, không chỉ mặc cho bản thân bị kéo theo mà còn thành công ôm luôn Kiều Nại vào lòng. Thế nhưng ngay khi cảnh tượng khiến người ta phải hét lên này vừa mới xuất hiện, phòng livestream lại đột nhiên bị lag. Một dự cảm chẳng lành bao trùm toàn bộ cả phòng. Quả nhiên, ngay sau đó màn hình đã phủ một màu đen xì. Đường truyền mạng rất mạnh cũng không chịu nổi mà mất luôn. Khán giả đang xem đến thời khắc quan trọng thì huyết áp lập tức tăng vọt. Suýt chút nữa ngất xỉu, cứu với, thế này là hết rồi à? Bé còn chưa xem đủ đâu. Tức chết tôi. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên show truyền hình thực tế bị tạm dừng phát sóng trực tiếp. Khán giả đang xem hấp dẫn thì lập tức đưa tin này lên no. Một hot search trong buổi tối hôm đó, toàn bộ khu vực bình luận đều tràn ngập bầu không khí oán hận vì muốn xem tiếp mà không được. Từ khi show truyền hình thực tế lên sóng thì hầu chưa bao giờ rời khỏi bảng hot search. Thậm chí đầu đề chính cũng bị tin tức của show truyền hình thực tế chiếm một nửa. Có thể nói là chương trình giải trí hot nhất năm, nhưng cơ hội tốt để thăng tiến trong giới giải trí dù sao cũng có hạn. Đã có những đồng nghiệp cảm thấy chướng mắt chương trình này từ lâu, nhưng tiếc là có chống lưng quá lớn nên khó xử lý. Chỉ có thể nhìn mà đố kỵ. Vậy nên khi thông tin chương trình tạm dừng phát sóng xuất hiện thì các đối thủ cạnh tranh đều được fan cười đã đời. Còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn, nghĩ rằng tốt nhất là đừng phát sóng nữa, họ mới hớn hở nhấp vào, nhưng nụ cười lại lập tức tắt lịm. Hóa ra là gặp thiên tai, mưa lớn kèm sấm sét làm đứt cáp mạng, dự kiến ngày mai sẽ sửa xong. Thật sự là cạn lời. Trái lại đi nhìn phản ứng của cư dân mạng, số bình luận và lượt thích nhiều đến mức khiến người ta ghen tị chảy máu mắt. Có ai giống tôi bây giờ không? Bị tạm dừng phát sóng livestream mà cảm thấy sốt ruột đứng ngồi không yên. Tôi, cô gái à, tôi hiểu cảm giác của bà. Đang đến cao trào của Nại Sâm thì bỗng dưng ngừng mất. Tại sao đường mạng lại bị cắt đúng lúc này? Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, cũng mất ngủ đây, mong là đường truyền mạng sớm được sửa chữa. Tôi muốn xem livestream. Sau khi livestream bị tắt, camera không người lái cũng rơi từ trên trời xuống rồi phát ra tiếng kẹt. Hình xăm nghe thấy âm thanh đó thì bèn nhìn qua và phát hiện đèn đỏ của máy đã tắt. Lập tức đoán ra nguyên nhân, nhân lúc tiếng sấm đã ngừng, anh không che tai của Kiều Nại nữa mà bỏ tay mình xuống. Cảm thấy cả người Kiều Nại đều trở nên căng thẳng, anh lại nhẹ nhàng xoa đầu cô và nói, livestream gặp sự cố, có thể là đường mạng bị cắt, có nghĩa là livestream đã tạm dừng lại. Kiều Nại vừa mới hoàn hồn thì nghe được tin này, ngay lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. May mà cái cảnh đáng xấu hổ này không bị chiếu ra ngoài. Nhưng cô lại nhanh chóng nhớ ra, việc livestream bị dừng lại có nghĩa là hiện tại chỉ còn lại hai người họ. Mặc dù trước đây cũng chỉ có hai người, nhưng livestream vẫn đang mở và có khán giả đang xem. Còn bây giờ thì chỉ còn đúng có hai người thôi chứ không còn ai khác nữa. Dần dần, Kiều Nại cũng nhận ra điều bất thường. Rốt cuộc cô vừa mới làm gì vậy? Tư thế hiện giờ của hai người, cô có thể mất trí nhớ có chọn lọc được không? Kiều Nại, Oz, cách chương.